Tới lúc này chuyện đã qua một ngày một đêm, bên đội ngũ chấp pháp vẫn chưa có phản ứng, hiển nhiên là đã nhận được ý của lãnh tụ là án binh chết một cách vô ích. Động, đại trưởng lão Công Đức sẽ hư đứng đầu ngũ lôi hội nói. Trong lĩnh vực sấm chuê, lôi vô song, nói như vậy là sau lưng Dương Kỳ thực sự có nhân vật cấp bậc thượng cố đại thánh làm chỗ dựa. Người đó là ai vậy? Chẳng lẽ là lãnh tụ của những học viện khác, hay là hoàng đế của thánh tổ Hoàng Triều? Sắc mặt Phong Quân Tử nghiêm túc, thượng cố đại thánh không phải chuyện đùa, sau lưng của bọn họ không có nhân vật này. Chắc là như vậy, nhưng mà còn phải kiểm tra thêm. Lôi vô song nói, hơn nữa, đại đế tháp đã rơi vào trong tay của hắn, chân khí của người này lại hùng hậu vô cùng, có thể sử dụng được đại đế tháp vượt cấp khiêu chiến, đánh cho đám người tiên thiên thất tử hoa rơi nước chảy, uy phong của thái tử hội giảm mạnh. Điều này là một chuyện tốt với chúng ta. Thái tử hội không thể nhẫn nhịn kiểu này đâu, chỉ cần thái tử còn sống thì vẫn vĩnh viễn không có ai bì nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quân Tử cao mày. Thái tử nói là 5 năm sẽ xuất quan, thế nhưng ta nghĩ người này chỉ cần khoảng 1 năm rưỡi sẽ xuất hiện, quân lâm thiên hạ càn quét nhật nguyệt càn khôn, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn xuất hiện khẳng định đã có tu vi cảnh giới thượng cổ đại thánh. Vậy làm sao bây giờ? Lôi vô song cũng hiểu được tình hình vô cùng khó giải quyết. Lẽ nào chúng ta phải liên thủ với Dương Kỳ? Cứ đợi xem thế nào đã, Dương Kỳ dù sao thực lực cũng quá yếu, cho dù có thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa nhưng không phải lúc nào cũng bảo vệ hắn được. Hơn nữa một khi thái tử tấn chức thượng cổ đại thánh, ngang bằng với tồn tại sau lưng Dương Kỳ, vậy thì Dương Kỳ sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta cứ thong thả nhìn xem trong mấy tháng tới hắn sẽ có tu vi gì. Phong Quân Tử khoát khoát tay, nói. Đương nhiên, chúng ta có thể âm thầm biểu thị với hắn cùng nhau hành động giống như hai hội chúng ta cùng chúc mừng hắn trở thành thánh đồ. Tốt, cứ làm như thế. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Bên trong một cái cung điện cực kỳ khổng lồ của tiểu càn khôn giới truyền tới tiếng gầm rú như sấm. Ghê tởm, quá ghê tởm, Dương Kỳ dám đánh chết đại trưởng lão truyền kỳ, coi đám hình pháp chúng ta như không có, nếu đám chủ trì hình pháp chúng ta không ra mặt thì kiểu gì cũng có người học theo. Chúng ta làm sao bây giờ? Học viện Thiên Vị có thể tiếp tục phát triển được hay không? Cái cung điện khổng lồ này có khắc hai chữ hình pháp. Đây là chấp pháp đường cao nhất, tất cả trưởng lão chấp pháp trong chấp pháp đường này đều có hung uy hiển hách giết người như ngoé. Chẳng những tà đạo mà những đệ tử chính đạo khi nghe thấy họ cũng sợ mất mật. Bọn họ định quy định cho thiên hạ, không đâu địch nổi, không biết có bao nhiêu đệ tử học viện Thiên Vị chết trong tay bọn họ. Thế nhưng hiện giờ họ đang cảm thấy vô cùng uất thẹn, lãnh tụ lên tiếng bảo bọn họ không cần hỏi tới chuyện Dương Kỳ giết chết đại trưởng lão Công Đức. Lãnh tụ nói, sau lưng Dương Kỳ có nhân vật cấp bậc thượng cổ đại thánh, rất có thể tu vi của người kia còn hơn lãnh tụ, các ngươi định bắt hắn kiểu gì? Chẳng lẽ muốn tìm cái chết, khiến cho học viện Thiên Vị chúng ta bị diệt? Long trời lở đất, một thanh âm vang lên trong không trung. Đại trưởng lão hình pháp, ta biết ngươi ghét ác như thù thế nhưng lúc này không phải là lúc hành động theo cảm tình, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nói như vậy thì chẳng nhẽ bỏ mặc quy định của học viện Thiên Vị. Quy định là dùng để ước chế những người không có thực lực phá hỏng quy tắc. Người có thực lực phá vỡ quy tắc muốn nghiền áp hắn thì chỉ là một quy tắc cũ rích, tiếp theo hắn sẽ thành lập quy tắc mới, thiên địa cũng như thế mà thôi. Trưởng lão hình pháp chính là quy tắc cũ. Lãnh tụ phái ta tới cảnh cáo các ngươi, trước khi thái tử xuất quan đại chiến với Dương Kỳ đừng có động tới Dương Kỳ. Trưởng lão chấp pháp các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho những tổn thất không đáng có, rõ chưa? Người đang nói dường như là người thân tín nhất bên cạnh thái tử. Hừ, chấp pháp đại điện run rẩy, hiển nhiên là đại trưởng lão truyền kỳ này đang tức giận. Dương Kỳ ơi Dương Kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đúng là vô cùng tò mò về ngươi. Thanh âm kia sau lưng buông lại một câu cảm thán rồi đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện hình pháp trở nên yên tĩnh, bốn chữ thượng cổ đại thánh trấn áp tất cả những hành động phản kháng. Sau lưng Dương Kỳ thực sự có thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa. Trong một khu vực rộng trăm dặm của tiểu càn khôn giới, trong không gian độc lập Dương Kỳ đang ngồi khoanh chân ở giữa không gian này. Không gian này có màu lưu ly, không phải được chế tạo từ tài liệu mà là do cô đọng một loại tiên khí. Trong không gian này có thể thỏa thích tu luyện, bất cứ ai cũng không thể can thiệp. Đây là phủ đệ riêng của thánh đồ. Lúc này, Bách Hoa Thánh Nữ tiến vào trong không gian của Dư Vàng Vàng hỏi. Chuyện hôm nay ngươi đã có thể diện, tại sao lại giết khiến cho người khác công phẫn? Kỳ, vội vội cường lão Công Đức khiến cho bọn họ không công. Công phẫn, yên tâm, hành vi của ta hôm phần mà là kinh sở. Chẳng bao lâu nữa sẽ có hội bày tỏ ý tốt với ta.